Vũ Thần Chúa Tể, chương 4331, Bạo Ngược Vô Đạo. Góc truyện audio.com, chủ nhà họ Diệp, chủ nhà họ Khương, sắc mặt khẽ biến thành lóe lên qua một chút do dự, thế nào, hai vị còn chờ cái gì? Tần Trần mặt nở nụ cười, nhưng mà nụ cười kia trong ẩn chứa ý tứ hàm xúc lại làm cho người sợ run lên. Hai vị, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thần phục tại Tiêu gia dưới sự thống trị chứ? Tần Trần híp mắt cười nói. Diệp gia, Khương gia liếc nhau, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một chút kiên quyết. Hai vị đều là nhân vật kiêu hùng, há lại không biết Tần Trần ý đồ. Vâng, Diệp gia, Khương gia không phục Tiêu gia bạo ngược đã lâu, ta Diệp gia cùng Khương gia khổ vì không địch lại ông tổ nhà họ Tiêu, sở dĩ chỉ có thể nén giận, hôm nay Tiêu gia bạo ngược vô đạo tại cổ giới làm sằng làm bậy, chu diệt Cơ gia đồng liêu, ta Diệp gia, Khương gia thân làm cổ giới thế gia, lẽ ra có phản kháng hung tàn, giúp đỡ chính nghĩa trách nhiệm. Hôm nay, đa tạ Thiên Công Tác Thần Công Điện Chủ, Tần Phó Điện Chủ đám người trượng nghĩa tương trợ, ta Diệp gia cùng Khương gia, vô cùng cảm kích. Giọng nói rơi xuống, Diệp gia chủ nhà họ Khương, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai tộc cường giả. Diệp gia, Khương gia nghe lệnh, theo ta giết địch trấn áp Tiêu gia phản nghịch, đưa ta cổ giới an bình. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc cổ giới trong, Diệp gia, Khương gia cao thủ, nhất tề phóng lên cao, trong nháy mắt thẳng hướng nơi xa người của Tiêu gia. Một trận vô cùng thê thảm chém giết nhất thời bạo phát. À, người của Tiêu gia tuy mạnh, chỉ mất đi Tiêu Vô Đạo cùng Tiêu Vô Tận những thứ này đỉnh cấp cường giả gia trì, như thế nào là Diệp gia, Khương gia hai đại thế gia đối thủ. Trong khoảnh khắc thì có không ít cường giả ngã xuống, đổ máu trời cao. Nơi xa, hư thần điện chủ đám người nhìn thấy một màn này, từng cái trong lòng phát lạnh, cả người run rẩy. Đáng sợ, không kiêng nề gì cả. Bất kể là thần công điện chủ, vẫn là này Tần Trần, đều thật đáng sợ, tại đây cổ giới trong, căn bản không đem cổ giới để vào mắt, dĩ nhiên huy động cổ giới thế gia, đối Tiêu gia thảm hạ ngoan thủ. Thật độc ác thủ đoạn, hư thần điện chủ bọn họ đều nhìn về Tần Trần, rợn cả tóc gáy, trong lòng run sợ, nhân quảng cáo. Tiểu tử này, tuy là trẻ tuổi, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, với lại thủ đoạn phi thường. Nếu như nói trước hư thần điện chủ bọn họ đối Tần Trần, nhưng mà có vẻ khiếp sợ nói, như vậy hiện tại, bọn họ đối Tần Trần, thậm chí sinh ra một chút sợ hãi. Bởi vì Tần Trần, xác định quá sắc bén, với lại thủ đoạn lão đảo. Thiên Công Tác dù sao cũng là ngoại lai thế lực tại cổ giới, cái nhân tộc này mảnh đất nhỏ trên, quyết không thể tùy tiện sát lục, nếu không, quay đầu tất nhiên sẽ lọt vào nhân tộc nghị hội chế tài. Nếu như Tần Trần cùng thần công điện chủ trực tiếp đối Tiêu gia động thủ, quay đầu tại nhân tộc nghị viện trên tất nhiên sẽ có phiền toái. Thế nhưng, nếu như Diệp gia cùng Khương gia động thủ cũng không giống nhau. Bởi vì Diệp gia cùng Khương gia là cổ giới thế gia, có thể tính làm là cổ giới bản thân sự tình, cho dù sau lưng có Thiên Công Tác cái bóng, nhưng mà cũng có hoàn chuyển chỗ trống. Không được lão tổ, Diệp gia, Khương gia các ngươi tự tìm cái chết. Bên này, Tiêu Vô Tận đám người khóe miệng tràn máu, nhìn thấy Diệp gia cùng Khương gia chu diệt bọn họ người của Tiêu gia, một cái trừng mắt kịch liệt, tức giận vạn phần. Góc truyện audio.com, chủ nhà họ Diệp, chủ nhà họ Khương, sắc mặt khẽ biến thành lóe lên qua một chút do dự, thế nào, hai vị còn chờ cái gì? Tần Trần mặt nở nụ cười, nhưng mà nụ cười kia trong ẩn chứa ý tứ hàm xúc lại làm cho người sợ run lên. Hai vị, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thần phục tại Tiêu gia dưới sự thống trị chứ? Tần Trần híp mắt cười nói, Diệp gia, Khương gia liếc nhau, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một chút kiên quyết. Hai vị đều là nhân vật kiêu hùng, há lại không biết Tần Trần ý đồ. Vâng, Diệp gia, Khương gia không phục Tiêu gia bạo ngược đã lâu, ta Diệp gia cùng Khương gia khổ vì không địch lại ông tổ nhà họ Tiêu, sở dĩ chỉ có thể nén giận, hôm nay Tiêu gia bạo ngược vô đạo tại cổ giới làm sằng làm bậy, chu diệt Cơ gia đồng liêu, ta Diệp gia, Khương gia thân làm cổ giới thế gia, lẽ ra có phản kháng hung tàn, giúp đỡ chính nghĩa trách nhiệm. Hôm nay, đa tạ Thiên Công Tác Thần Công Điện Chủ, Tần Phó Điện Chủ đám người trượng nghĩa tương trợ, ta Diệp gia cùng Khương gia, vô cùng cảm kích. Giọng nói rơi xuống, Diệp gia chủ nhà họ Khương, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai tộc cường giả. Diệp gia, Khương gia nghe lệnh, theo ta giết địch trấn áp Tiêu gia phản nghịch, đưa ta cổ giới an bình. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc cổ giới trong, Diệp gia, Khương gia cao thủ, nhất tề phóng lên cao, trong nháy mắt thẳng hướng nơi xa người của Tiêu gia. Một trận vô cùng thê thảm chém giết nhất thời bạo phát. À, người của Tiêu gia tuy mạnh, chỉ mất đi Tiêu Vô Đạo cùng Tiêu Vô Tận những thứ này đỉnh cấp cường giả gia trì, như thế nào là Diệp gia, Khương gia hai đại thế gia đối thủ. Trong khoảnh khắc thì có không ít cường giả ngã xuống, đổ máu trời cao. Nơi xa, hư thần điện chủ đám người nhìn thấy một màn này, từng cái trong lòng phát lạnh, cả người run rẩy. Đáng sợ, không kiêng nề gì cả. Bất kể là thần công điện chủ, vẫn là này Tần Trần, đều thật đáng sợ, tại đây cổ giới trong, căn bản không đem cổ giới để vào mắt, dĩ nhiên huy động cổ giới thế gia, đối Tiêu gia thảm hạ ngoan thủ. Thật độc ác thủ đoạn, hư thần điện chủ bọn họ đều nhìn về Tần Trần, rợn cả tóc gáy, trong lòng run sợ, nhân quảng cáo. Tiểu tử này, tuy là trẻ tuổi, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, với lại thủ đoạn phi thường. Nếu như nói trước hư thần điện chủ bọn họ đối Tần Trần, nhưng mà có vẻ khiếp sợ nói, như vậy hiện tại, bọn họ đối Tần Trần, thậm chí sinh ra một chút sợ hãi. Bởi vì Tần Trần, xác định quá sắc bén, với lại thủ đoạn lão đảo. Thiên công tác dù sao cũng là ngoại lai thế lực tại cổ giới cái nhân tộc này mảnh đất nhỏ trên, quyết không thể tùy tiện sát lục, nếu không, quay đầu tất nhiên sẽ lọt vào nhân tộc nghị hội chế tài. Nếu như Tần Trần cùng thần công điện chủ trực tiếp đối Tiêu gia động thủ, quay đầu tại nhân tộc nghị viện trên tất nhiên sẽ có phiền toái. Thế nhưng, nếu như Diệp gia cùng Khương gia động thủ cũng không giống nhau. Bởi vì Diệp gia cùng Khương gia là cổ giới thế gia, có thể tính làm là cổ giới bản thân sự tình, cho dù sau lưng có thiên công tác cái bóng, nhưng mà cũng có hoàn chuyển chỗ trống. Không được lão tổ, Diệp gia, Khương gia các ngươi tự tìm cái chết. Bên này, Tiêu Vô Tận đám người khóe miệng tràn máu, nhìn thấy Diệp gia cùng Khương gia chu diệt bọn họ người của Tiêu gia, một cái trừng mắt kịch liệt tức giận vạn phần. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Vô Tận gầm thét một tiếng, mang theo Tiêu gia cao thủ, sẽ phải đi trợ giúp. Nhưng mà Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn lại. Tiểu tử thối, ngươi dám ngăn chờ ta chết. Loại thời điểm này, Tiêu Vô Tận căn bản không có cùng Tần Trần lời thừa dục vọng, gầm thét trong, trực tiếp thôi động bản nguyên, phá vỡ Tần Trần vạn kiếm hà, đem Tần Trần đánh bay ra ngoài. Hừ, Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn, bên trong bản nguyên khuấy động. Đỉnh phong thiên tôn, quả nhiên phi thường, tại Tiêu Vô Tận liều mạng phía dưới, Tần Trần trong lúc nhất thời, ngược lại có chút không cách nào ngăn cản. Huống chi Tiêu gia trừ Tiêu Vô Tận ở ngoài, còn có rất nhiều thiên tôn cường giả, thậm chí không thiếu hậu kỳ thiên tôn. Bất quá Tần Trần trên mặt lại không có chút nào lưu ý, nhưng mà nhìn về phía một bên hư thần điện chủ Côn Bằng cốc chủ đám người. Bị Tần Trần ánh mắt nhìn chằm chằm, hư thần điện chủ đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả trong lòng, hơi hồi hộp một chút, đều là một cái thông minh, cảm giác được một chút không hay. Chư vị, đều là ta nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, hôm nay cổ giới bạo loạn, Tiêu gia bạo lệ vô đạo, phá hoại ta nhân tộc đoàn kết, tùy tiện tàn sát cổ giới con dân, ta thiên công tác thân làm nhân tộc đỉnh cấp thế lực bất đắc dĩ chen tay vào, chư vị coi như là ta nhân tộc đỉnh cấp thế lực, nhìn thấy bạo ngược sao không cùng xuất thủ, hoàn cổ giới một cái trong sáng càn khôn, mênh mông trời cao. Tần Trần nhìn chằm chằm hư thần điện chủ đám người, mặt mỉm cười. Chư vị cũng đều cùng ta thiên công tác có hợp tác, ta thiên công tác vì nhân tộc đóng góp rất nhiều bảo vật, chư vị vừa là ta thiên công tác minh hữu, nghĩ đến cũng đều là chính nghĩa hạng người, là ta nhân tộc trụ cột vững vàng, sao không xuất thủ, giúp đỡ cổ giới nhỏ yếu, đối kháng bạo loạn, bảo vệ ta nhân tộc an bình, nhân quảng cáo. Tần Trần khẽ cười nói, mặt nở nụ cười, lại làm cho hư thần điện chủ đám người nghiêm nghị. Bọn họ đều nhìn ra Tần Trần đây là đang buộc bọn hắn động thủ. Hư thần điện chủ đám người tất cả đều ánh mắt lóe lên. Chỉ cần bọn họ vừa động thủ, nhất định cũng sẽ truyền vào nhân tộc nghị viện trong tai, tương lai, sợ cũng sẽ bị tính thêm một bút. Nhưng mà, hư thần điện chủ ngẩng đầu. Hôm nay, một phe là cổ giới Tiêu gia, một phe là thiên công tác, mà cổ giới, từ trước đến nay ấn thế cực ít tham gia nhân tộc sự vụ, cùng bọn họ các đại thế lực cũng không dây dưa dễ má, ngược lại thiên công tác vì nhân tộc luyện khí thánh địa, bọn họ các đại thế lực đều từng có hợp tác. Lại thêm hôm nay thiên công tác chiếm thượng phong tuyệt đối, nếu như ngỗ nghịch thiên công tác. Hư thần điện chủ tâm trong dùng mình, đừng nói tương lai lọt vào thiên công tác áp chế là nhất định, với lại, sau này bảo vật cái gì cũng đừng nghĩ, trừ phi đi vạn tộc chiến trường chém giết cướp đoạt, muốn mua cơ hồ đã không có khả năng. Ngược lại, nếu như hiện tại xuất thủ, liền có thể cùng thiên công tác kết lên thiện duyên. Với lại, nghe đồn thiên công tác cùng Tiêu Diêu Chí Tôn quan hệ hợp ý nhau, lại thêm thần công điện chủ đột phá Chí Tôn, mặc dù tin tức truyền về nhân tộc nghị viện, muốn trừng phạt thần công điện chủ, độ khó cũng cực lớn. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Vô Tận gầm thét một tiếng, mang theo Tiêu gia cao thủ, sẽ phải đi trợ giúp. Nhưng mà Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn lại. Tiểu tử thối, ngươi dám ngăn chờ ta chết. Loại thời điểm này, Tiêu Vô Tận căn bản không có cùng Tần Trần lời thừa dục vọng, gầm thét trong, trực tiếp thôi động bản nguyên, phá vỡ Tần Trần vạn kiếm hà, đem Tần Trần đánh bay ra ngoài. Hừ, Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn, bên trong bản nguyên khuấy động. Đỉnh phong thiên tôn, quả nhiên phi thường, tại Tiêu Vô Tận liều mạng phía dưới, Tần Trần trong lúc nhất thời, ngược lại có chút không cách nào ngăn cản. Huống chi Tiêu gia trừ Tiêu Vô Tận ở ngoài, còn có rất nhiều thiên tôn cường giả, thậm chí không thiếu hậu kỳ thiên tôn.